bốn chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân. Chương 18, chị hai về. Góc truyện audio.com. Ăn uống xong, cả bọn về phòng thì Si bế con cún lên sân thượng. Một lúc sau, Ken cũng lên sân thượng với Si, lại nhớ mẹ sao? Ken ngồi xuống cạnh Si. Si gật đầu, đừng có buồn nữa mà Ken vuốt tóc Si, ừ, Si trả lời. À mà lát nữa sẽ có một người tới đây anh đừng có mà kiếm chuyện. Còn đáng sợ hơn cả Mi nữa đó, Si quay sang Ken nói tiếp ai thế? Ken hơi ngạc nhiên, khi nào tới anh sẽ biết, Si cười, ừ thôi xuống dưới đi ở đây bắt đầu lạnh rồi, Ken kéo Si đứng lên. Cùng lúc đó, kinh cong, ra mở cửa đi kìa, Justin nằm dài trên sofa kêu Jun, sao mày không đi, Jun phản bác, mày đi đi, Justin. Jun đứng lên đi mà miệng thì vẫn còn cam giam. Ra tới cửa thấy một cô gái đứng trước cửa, cô tìm ai, Jun hỏi người trước mặt. Ô, người đẹp kìm ai thế, cô gái kia tính trả lời thì Justin từ đâu nhảy ra tránh ra, cô gái lên tiếng, tôi thấy cô quen quen. Jun chau mày suy nghĩ, thì sao? Tôi bảo tránh ra, cô gái lạnh lùng lên tiếng, đẹp mà đanh đá thế, Justin lên tiếng. Bụp, cô gái đó vung chân đá thẳng vào. Mấy bạn tự hiểu nha. Ba, nghe có tiếng ngoài cửa rên chạy ra thì thấy cảnh tượng trước mắt. Justin thì ngồi sụp dưới đất, Jun thì hóa đá kế bên và quan trọng là cái người đang đứng trước cửa, CS. Chị, Rain ấp úng. Không để chị vào nhà sao, cô gái đó nhìn Rain, à, dạ chị vào đi, Rain nói rồi chạy ra đẩy hành lý vào. Đi ngang chỗ Justin và Jun còn đá Justin một cái, mày vào nhà gọi mọi người xuống nhanh lên. Còn mày xách đồ vô phụ cao. Justin khó nhọc đứng dậy đi vào nhà. Jun cũng cùng Rain đem hành lý của cô gái đó vào nhà. Cô gái đó vừa bước vào đúng lúc Si và Ken từ trên lầu đi xuống. À chị! Chị về sao không bảo tụi em ra đón? Si chạy tới ôm chầm lấy cô gái đó. Phiền mấy đứa lắm, mà hai đứa kia đâu rồi? Cô gái đó vòng tay ôm lại Si. À bọn nó đang trên phòng để em lên kêu tụi nó xuống. Si nói rồi đi lên lầu, đi ngang Ken Si cũng không quen cảnh báo Ken, anh đừng có mà chọc chị ấy đó, Si nói rồi nhanh chóng chạy lên lầu. À chào chị, Si vừa cảnh báo xong thì Ken nhanh chóng chào người đang đứng đó, nhóc là bạn trai con bé Si hạ, cô gái đó nhìn Ken, à, dạ. Ken toát mồ hôi khi nghe cái giọng lạnh lùng đó, ừm cũng được đó, cô gái đó gật đầu. Để hành lý của chị ở đây vậy tính cho chị ngủ ở đây hả? Cô gái quay sang Rain, ơ dạ không để em đem lên phòng cho chị. Rain nói rồi nhanh chóng kêu Ken đem hành lý lên lầu phụ mình. Ken cũng nhanh chóng đem lên. Lúc này Jun với Justin hóa đá tại chỗ. Không tin được chuyện đang xảy ra trước mặt. Lúc này bốn người con gái đi xuống, chị, Su. Mi đồng thanh chạy tới ôm cô gái đó. Yumi đi đằng sau cũng cúi chào, ô cô bé này đáng yêu thế, cô gái đó buông Mi và Su ra sau đó đi thẳng tới chỗ Yumi. Cô gái xoay Yumi mấy vòng rồi tấm tắc, a dáng cũng chuẩn đó nha. Bạn mấy đứa hả, cô gái đó quay sang ba người kia, vâng. Cũng là bạn gái anh Rain đó chị, Mi trả lời, oa thật sao, cô gái đó ngạc nhiên, thôi nói chuyện đủ rồi. Vào ăn cơm đi. Rain từ trên lầu đi xuống lên tiếng. Cả bọn kéo nhau vào bàn ăn, hình như chị là nhà thiết kế kiêm người mẫu Jessica đúng không? Jun thắc mắc. Hoa nhóc thông minh đó, Jessica ngước mặt nhìn Jun, thiệt sao, Justin. Ken đồng thanh, ừ, đúng rồi đó, Rain trả lời, sao nhóc biết thế? Jessica hỏi Jun, à công ty nhà em từng hợp tác với chị nên em có gặp chị rồi, Jun trả lời, hợp tác rồi sao? Công ty nhà em tên gì thế? Jessica thắc mắc là công ty đá quý nhà họ ra, Jun trả lời, à chị nhớ rồi, Jessica gật đầu. Mà nè Rain trường em sắp tổ chức một cuộc thi phải không? Jessica quay sang Rain, à vâng, Rain đang ăn cũng ngước mặt lên. Chị có thiết kế mới và muốn bọn em làm người mẫu đợt này và sẽ trình diễn tại đêm thi đó. Ok không, ánh mắt Jessica lướt qua cả bọn. Em thì sao cũng được, Si gật đầu, em cũng vậy, Su cũng đồng ý, nói chung là tất cả bọn em sẽ tham gia. Ren lên tiếng thay cho mấy đứa kia, mà em đó nha Miki này mà bỏ đi giống như lần trước là không yên với hai đâu đó. Jessica quay sang Mi. Em biết rồi mà hai. Mi gật đầu, ừ ngày mai mấy đứa đi shopping với chị. Jessica nhìn sang bốn người con gái. Trò chuyện một lát cả bọn cũng ăn xong. Từng người một về phòng của mình. Nửa đêm, ai cũng đang ngủ thì lại cúp điện. Lần này cũng vậy, Su lại là người tỉnh giấc. Su vò đầu bực bội thì cũng lết xuống giường ôm con gấu bông đi ra ngoài. Vì lần trước đã nhầm lẫn nên lần này đã biết chắc chắn phòng của Rain mà đi tới. Vừa tới phòng Rain thì đã thấy Rain ở trước cửa. Anh hai sao lại ra ngoài vậy? Su ngạc nhiên, anh tính sang phòng em. Xem em có ngủ được không? Chứ vào nhầm phòng người khác nữa thì khổ. Rain kẹo Su, anh hai thật lạ. Su nhăn mặt, thôi em vào phòng đi. Rain mở cửa phòng. Vừa vào tới phòng Rain thì đã thấy Jun trải một tấm nệm nằm ở dưới đất. Sao anh ta ở đây vậy? Su quay sang hỏi Rain. À, tại không chuẩn bị phòng cho chị Jessica kịp nên thằng Jun nhường phòng sang đây ngủ với anh. Rain giải thích. À, Su gật đầu rồi leo lên giường, em nằm bên ngoài hả? Rain hỏi khi thấy Su không nằm dịch vào trong, ừ vậy ngủ đi. Thấy Su gật đầu, Rain cũng nằm xuống ngủ. Hôm sau, Jun thức giấc vì cái cảm giác tê cánh tay trái của mình. Jun cố cử động cánh tay trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Không thể nào nhấc cánh tay lên được vì như có một vật gì đè lên. Jun lùi ra sau một chút để nhìn kỹ thì là Su. Jun thấy vậy cũng nằm im đó nhìn Su. Cũng đẹp đó chứ, lông mi dài, mũi cao, môi còn hồng hồng nữa chứ. À, mình nghĩ cái gì thế này? Jun lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ trong đầu rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Mà chắc không biết đâu nhỉ. Jun xích mặt lại gần mặt Su. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau chút xíu thôi. Gần tới mức có thể nghe được tiếng thở của người đối diện thì đột nhiên, dậy mau. Ken từ ngoài đi vào. Thấy có người nên Jun nhắm mắt và giả vờ ngủ trong khi đang nằm sát mặt Su, dậy ngay cái thằng kia. Ken nói rồi đá Jun một cái. Và nhờ cú đá của Ken mà người Jun vô tình bị đẩy về phía trước một chút và môi hai người chạm vào nhau. Cũng nhờ vậy mà Su mở mắt ra, hai người trợn mắt nhìn nhau chầm chầm, à thôi cao xuống dưới trước, Ken chạy ra khỏi phòng. Su vội ngồi bật dậy, cũng hên vì là nệm nên vì lùi mà va vào cũng không sao, tôi xin lỗi, hôm qua, tôi ngủ, trên giường mà, tay anh, đau lắm, hả? Su lắp bắp khi thấy Jun xoa cánh tay, không sao. Chút nữa sẽ hết. Jun ngước lên nhìn Su, à, chuyện. Chuyện lúc nãy, là do tôi, nên, tôi xin lỗi. Su cúi đầu xuống, này mới hôn có một cái mà cô đã lắp bắp như thế rồi hả? Jun cười mỉm. Sướng, à không, không có. Su xua tay rồi nhanh chóng ôm con gấu bông chạy sang phòng mình. Một lát sau cũng tập trung đông đủ mọi người. Cả bọn kéo nhau vào trung tâm thương mại cực lớn, bây giờ chia nhau ra đi mua đồ nha. Mi quay sang mọi người, ừ cũng được. Vậy Ken với Si, Yumi đi với anh còn Mi. Su đi với chị Jessica đi. Rồi hai thằng này đi chung, Rain phân chia, không cần đâu chị đi một mình được rồi. Để Su với Mi chia đi với hai nhóc này đi, Jessica vừa nói vừa nhìn về phía Jun và Justin, vậy Jun mày đi với Su đi. Còn Justin mày đi với Mi đi. Rain phân chia lại, ừ cũng được, Jun gật đầu, vậy mọi người muốn mua gì thì mua, tới trưa thì tập trung ở KFC bên kia, Rain nói. Sau đó mỗi người đi một hướng. Jun và Su đi vòng quanh một hồi, ê mua cái này đi, Jun cầm cái mặt nạ ma đưa cho Su. Anh đi mà mua, tôi không có mua cái thứ kinh dị đó đâu. Su cầm quăng vào người Jun rồi đi trước, chứ không phải sợ hả? Jun chạy lên ghẹo Su. Anh, tôi nói là tôi không sợ nghe chưa? Su tức giận đấm vào vai Jun, đau. Không sợ vậy sao, hôm trước mò vào phòng tôi còn hôm qua thì lại mò vào phòng thằng Rain. Jun thích thú nhìn mặt Su tức giận, anh. Phòng anh tôi thì tôi vào, Su tức điên, chứ không phải sợ ma nên mới mò vào hả? Jun tiếp tục ghẹo Su, tôi không nói chuyện với anh nữa. Su bỏ đi trước, này đợi tôi nữa, Jun chạy theo. Trong khi đó bên phía Justin và Mi, hai người vẫn im lặng. Đi một hồi thì Mi va phải một người. Tôi xin lỗi, Mi nhìn người vừa mới bị va phải, ồ không phải Tống Gia Hân đây sao, người đó ngước nhìn Mi, anh. Nhầm người rồi, Mi thoáng ngạc nhiên khi thấy người đó nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng ban đầu, làm sao nhầm được. Tống Gia Hân thường gọi là Mi, là tiểu thư của tập đoàn thời trang nhà họ Tống. Chị hai là Tống Gia Vi là nhà thiết kế kiêm người mẫu hàng đầu quốc tế nghệ danh là Jessica Dung. Tôi nói có đúng không, người đó nhếch mép nhìn Mi, anh. Mi lúc này thật sự muốn đẩy hắn ra rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này nhưng tay chân đều không nghe lời nữa mà cứ đứng yên tại đó. Có chuyện gì vậy, Justin thấy Mi có vẻ không ổn nên lên tiếng, ồ bạn trai sao, người đó nghiêng đầu nhìn Justin rồi lại nhìn sang Mi. Mi im lặng cúi đầu, Justin thấy vậy liền kéo tay Mi đi. Đi được một đoạn Justin ngừng lại, ngồi xuống hàng ghế, ngồi xuống đi. Sao lại khóc, Justin kéo Mi ngồi xuống. Mi lắc đầu đưa tay lau nước mắt trên mặt đi, hắn ta là ai thế? Người yêu cũ sao, Justin hỏi. Mi vẫn lắc đầu, chứ sao lại khóc, Justin vẫn tiếp tục hỏi. Mi lại lắc đầu, cô không biết làm gì ngoài lắc đầu nữa hả, Justin mất kiên nhẫn. Mi, lại. Lắc đầu tôi cứ bình tĩnh lại đi, Justin bỏ cuộc xin lỗi để anh thấy tôi trong bộ dạng này. Chừng vài phút sau khi bình tĩnh lại Mi lên tiếng, mà tên đó là ai, Justin quay sang Mi, Là một người quen trước đây, Mi suy nghĩ. Thế sao lại khóc, Justin hỏi, tôi kể một câu chuyện anh muốn nghe không, Mi hỏi lại Justin, kể đi, Justin gật đầu, có một cô bé. Cô bé này không hề xinh đẹp. Cô bé có một ngoại hình cực kỳ tệ. Cân nặng của cô bé lên tới 81kg khi chỉ mới học cấp 2. Môi trường cô bé đang theo học có một tên hot boy. Mặc dù là hot boy nhưng hắn ta cực kỳ tốt bụng với mọi người. Cô bé đó và tên hot boy học cùng một lớp mà lại còn ngồi cạnh nhau. Tên đó giúp cô bé đó rất nhiều chuyện. Rồi cô bé bắt đầu có tình cảm với tên đó. Rồi tới một ngày cô bé cũng quyết định tỏ tình với hắn. Anh biết hắn nói gì không? Hắn bảo cô bé đó không xứng với hắn. Những gì hắn đối xử với cô bé đó trong thời gian qua chỉ là việc hắn thường làm đối với những cô gái khác. Hắn còn đi kể cho mọi người nghe về việc cô bé đó tỏ tình. Cô bé bị mọi người trêu ghẹo tới mức bị trầm cảm một thời gian dài. Rồi cô bé đó quyết định thay đổi bản thân. Những ngày giảm cân của cô bé là cực hình, mỗi bữa chỉ uống mỗi một cốc sữa, còn tập thể thao tới mức ngất lên ngất xuống mãi. Nếu tôi nói tôi là cô bé đó anh tin không, Mi quay sang Justin, thế hắn ta là tên hot boy sao? Justin nhìn Mi, Mi gật đầu, vậy sao lại khóc? Justin lại hỏi câu này, Cũng không biết tại sao lại khóc nữa. Chắc là không biết đối mặt với hắn thế nào thôi, Mi ngước mặt lên, đừng buồn nữa. Thôi đi mua đồ đi, Justin xoa đầu Mi rồi đứng lên. Mi có chút ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng đứng lên. Đến chưa cả bọn tập trung tại KFC, này chị hai đâu Mi, Ren quay sang Mi. Hai nói hai đi ăn với bạn rồi, Mi vừa xem tin nhắn vừa trả lời Ren, vậy mọi người ăn gì, Ren hỏi, em ăn gì cũng được. Si mệt mỏi dựa vào Ken, thế anh kêu đại đó nha, Ren nói rồi đi tới quầy đồ ăn, này lúc nãy Cao gặp hắn ta. Mi nói, hắn ta là cái tên mày từng kể đó hả, Si ngồi bật dậy, Mi gật đầu, hắn ta có nói gì không, Su quay sang Mi, không. Mi nhìn Su lắc đầu, lúc đó đồ ăn được mang tới nên cả bọn cũng không nói gì mà bắt đầu ăn. Ăn uống xong cả bọn kéo nhau về nhà. Chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. En chép, có vài bạn nói Nhi nên đổi chữ Cao thành tao và đổi cách xưng hô của Yumi thành mày tao luôn nên từ chép sau Nhi sẽ đổi nha. Mấy bạn đọc xong cho Nhi nhận xét nha. Còn tiếp, cách chương.